Tinh Hà Vạn Dặm, chương 8, C8, Giang Hận Thủy là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 thành viên của đội tuần tra săn bắt của Giang Gia do Giang Long và Giang Sư dẫn đầu. Rời khỏi trấn Giang Gia trong mưa. Bắt đầu tìm kiếm Giang Hàn. Bọn họ không vội vào núi. Dù sao ban đêm trên dãy núi Thiên Hồ cũng rất nguy hiểm. Bọn họ tin rằng Giang Hàn sẽ không có lá gan lớn như vậy. Dám mạo hiểm bị vô số yêu thú tấn công để qua đêm trong núi. Bọn họ lấy ngôi miếu đổ nát làm trung tâm tìm kiếm. Giang Long và Giang Sư chia người thành ba nhóm. Mang theo pháo sáng tách ra tìm kiếm. Một khi gặp phải Giang Hàn, bọn họ sẽ lập tức thả pháo sáng. Những người còn lại sẽ nhanh chóng đến hỗ trợ. Mưa lớn rơi suốt đêm. Giang Long, Giang Sư và những người khác cũng tìm kiếm suốt đêm nhưng không thu hoạch được gì. Cơn mưa lớn đã cuốn trôi mọi dấu vết của Giang Hàn. Tầm nhìn vào ban đêm vô cùng hạn chế nên bọn họ hoàn toàn không tìm thấy dấu vết nào của Giang Hàn. Ngày hôm sau, thông cáo có chân dung của Giang Hàn được dán ở tất cả các thôn trấn lân cận. Thông cáo này vừa tung ra, tất cả các gia tộc lớn xung quanh đều xôn xao. Quả nhiên có rất nhiều võ giả của các gia tộc khác vừa nghe tin đã lập tức hành động. 500 viên huyền thạch không phải một con số nhỏ, có thể mua được huyền khí không tệ, hoặc mấy viên đan dược tốt. Điều quan trọng chính là trong thông cáo nói Giang Hàn chỉ là một tử phủ tầng thứ 5. Chẳng qua chỉ tu luyện ma công, ma kỹ hơi quỷ dị mà thôi. Điều này khiến rất nhiều người động lòng. Chỉ là một tử phủ tầng 5 mà thôi. Cho dù có một chút thủ đoạn, thì năng lực có thể mạnh đến mức nào? Phải biết rằng săn bắt được một con yêu thú cấp 2 mạnh mẽ cũng không bán được 500 viên huyền thạch. Giang Hàn còn đáng giá hơn một con yêu thú cấp 2. Trong khoảng thời gian ngắn, những nơi hoang dã, bên ngoài dãy núi Thiên Hồ, còn có một số nơi dễ dàng ẩn náu đều tràn ngập võ giả. Cộng luôn cả thôn trấn lân cận, nói không chừng đang có hơn 100 người tìm kiếm Giang Hàn. Sau thời gian nửa ngày, từng đợt tin tức bùng nổ truyền ra, Giang Hàn đã giết 5 người của Giang gia. Quan trọng nhất chính là, hóa ra cha của hắn là Giang Hận Thủy. Giang Hận Thủy là ai? Đó chính là sự tồn tại đã trấn áp người trong suốt một thế hệ của các gia tộc lân cận. Nếu như Giang Hận Thủy không biến mất, chỉ sợ ông đã có thể trở thành cao tầng của Vân Mộng Các. Thậm chí còn có thể trở thành trưởng lão của Vân Mộng Các. Nhưng mà, tại sao Giang Hận Thủy lại có một nhi tử hung hãn như vậy? Dám tàn sát đồng tộc. Còn có, Giang Khiếu Thiên cũng quá hung hãn. Quả quyết hạ lệnh đuổi giết. Ông ta không sợ Giang Hận Thủy vẫn còn sống sao? Đến lúc đó sẽ trở lại trấn Giang gia. Chém ông ta thành nhiều mảnh. Các sòng bạc trong trấn đều đặt cược xem Giang Hàn có thể trụ được bao nhiêu ngày. Tuy nhiên, tỷ lệ đặt cược vẫn nghiêng về hướng Giang Hàn sẽ phải chết trong vòng 3 ngày hơn. Đương nhiên, nếu như Giang Hàn có thể sống sót được trong nửa tháng, tiền đặt cược có thể tăng thêm 1%. Không ai đánh giá cao Giang Hàn. Cho dù hắn là nhi tử của Giang Hận Thủy, Giang gia đã phái 30 võ giả hành động. Còn có hơn 100 võ giả khắp nơi tham gia truy bắt. Giang Hàn có thể trốn được 3 ngày đã là cực hạn. Chỉ là, chuyện khiến vô số người kinh ngạc đã xảy ra. Sau khi nhiều người như vậy tìm kiếm suốt một ngày, thi thể của Giang Hổ và Giang Báo đã được tìm thấy. Nhưng Giang Hàn lại giống như đã bốc hơi khỏi thế gian. Hoàn toàn biến mất không thấy dấu vết. Địa hình bên cạnh trấn Giang gia vô cùng kỳ lạ. Giống như một sơn cốc khổng lồ được bao bọc bởi các dãy núi. Mấy chục thôn trấn trong phạm vi ảnh hưởng của Vân Mộng Các đều bị dãy núi Thiên Hồ vây quanh. Nếu như Giang Hàn muốn chạy trốn khỏi khu vực này chỉ có hai con đường. Một là băng qua mấy chục thôn trấn, rời khỏi cửa sơn cốc duy nhất. Hai là tiến vào dãy núi Thiên Hồ, xuyên qua dãy núi Thiên Hồ để đi đến khu vực chịu sự ảnh hưởng của thế lực khác. Con đường đầu tiên rõ ràng là không thể đi. Giang Hàn muốn lặng lẽ xuyên qua nhiều thôn trấn như vậy, ít nhất phải mất 2 ngày. Hoàn toàn không có khả năng thực hiện. Con đường thứ hai lại càng khó khăn hơn. Muốn vượt qua dãy núi Thiên Hồ thì phải vượt qua mấy ngọn núi cao. Những ngọn núi đó đầy dãy yêu thú cấp 2, cấp 3. Với thực lực của Giang Hàn mà tiến vào đó thì nhất định sẽ chết. Cho nên nhất định là Giang Hàn đang ẩn nấp. Chỉ là không biết hắn đang trốn ở đâu mà thôi. Kiên trì trụ lại nhé. Tiểu Giang Hàn, trong rất nhiều sòng bạc, có một số khách đánh bạc bắt đầu âm thầm cầu nguyện cho Giang Hàn. Bọn họ tin rằng Giang Hàn có thể kiên trì hơn 3 ngày. Thậm chí còn có người tin rằng Giang Hàn có thể cầm cự được nửa tháng. Giang Hàn càng kiên trì lâu thì bọn họ càng kiếm được nhiều. Giang Hàn thật sự không đi xa. Hắn cũng không có khả năng đi xa. Bởi vì Giang Lý còn đang ở trấn Giang Gia. Hắn đang trốn ở một nơi không ai biết. Chỉ có hắn và Giang Lý biết nơi này. Nơi này cách trấn Giang Gia không xa. Cách trấn trên chỉ khoảng 7-8 dặm. Hắn đang trốn trong một sơn động phía sau thác nước nhỏ. Nơi này là do hắn vô tình phát hiện được khi đưa Giang Lý đi chơi cách đây vài năm. Giang Hàn không ngốc, ngược lại hắn còn rất thông minh. Hắn biết cái chết của đám người Giang Hổ sẽ khiến Giang Khiếu Thiên vô cùng tức giận. Chắc chắn Giang gia sẽ phái người truy lùng hắn. Chỉ là hắn không ngờ Giang Khiếu Thiên lại thông cáo ban thưởng, khiến cho các võ giả từ các thôn trấn lân cận cũng tham gia truy lùng hắn. Giờ phút này, Giang Hàn đang ở trong sơn động nhỏ sau thác nước, ngồi khoanh chân tu luyện. Bên cạnh hắn có mấy chai lọ, đều là lấy được từ trên người của đám người Giang Hồ. Giang Hùng, có mấy bình dược chữa thương, có đan dược hỗ trợ việc tu luyện, thậm chí, còn có một lọ dược dùng để trợ hứng dùng trong phòng. Vốn dĩ Giang Hàn muốn trốn ở đây 1-2 ngày. Sau khi thu hoạch xong, hắn quyết định ở đây bế quan 4 ngày. Dù sao trên người hắn cũng đem theo rất nhiều lương khô, không phải lo chuyện ăn uống. Còn 12 ngày nữa Hàn Sĩ Kỳ sẽ đến đây. Hắn vẫn còn thời gian. Hắn biết bản thân chỉ có một cơ hội để mang Giang Lý đi, cho nên hắn không thể dễ dàng mạo hiểm, phải tính toán cẩn thận. Từ sau khi phụ mẫu mất tích, Giang Hàn và muội muội không có nơi nương tựa. Chi phí ăn mặc bình thường đều đã là vấn đề. Thậm chí còn không dám nghĩ đến chuyện dùng đan dược để tu luyện. Đám người Giang Hổ dựa vào một gốc cây lớn, không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc, trên người lại còn có 5 bình đan dược. Vốn Giang Hàn đã ở tử phủ tầng thứ 5 được một thời gian. Dưới sự hỗ trợ của đan dược, hắn tin chắc chuyện đột phá lên tử phủ tầng thứ 6 không phải vấn đề gì lớn. Như vậy hắn càng nắm chắc cơ hội giải cứu Giang Lý hơn. Hệ thống tu luyện của nhân tộc trên lục địa Cửu Châu không quá khác biệt nhau. Đều mở ra cửu đại bí tàng trong cơ thể. Mỗi lần mở ra một bí tàng, tương đương với đột phá một cảnh giới tử phủ, huyền u, sơn hải, luân hồi, thiên nhân, phá hư, địa tiên, thần lâm, bất hủ. Sau khi võ giả mở ra bí tàng, cần phải xây dựng 9 tầng thần đàn bên trong bí tàng. Điều này không chỉ giúp cho bí tàng trở nên ổn định hơn, mà còn tích lũy được một lượng lớn huyền lực. Nhờ đó mà cơ thể trở nên mạnh mẽ hơn, có được sức chiến đấu mạnh mẽ. Mỗi một tầng của thần đàn tương đương với đột phá một tầng tiểu cảnh giới. Giang Hàn đã mở ra tử phủ bí tàng, hơn nữa đã xây dựng được 5 tầng thần đàn. Bây giờ hắn cần phải tu luyện huyền lực, xây dựng tầng thần đàn thứ 6. Một khi xây dựng thành công, hắn sẽ đạt tới tử phủ tầng thứ 6. Có một viên đan dược được luyện chế, huyền lực trong cơ thể Giang Hàn dần dần tăng lên. Tầng thứ 6 trên tầng thần đàn thứ 5 của bí tàng tử phủ của Giang Hàn cũng chậm rãi được hình thành. Thời gian trôi qua rất nhanh. 3 ngày trôi qua trong nháy mắt. Trong 3 ngày này Giang Hàn không hề bước ra khỏi hang. Trong khoảng thời gian này, bên cạnh cũng có người qua lại, nhưng bọn họ chỉ liếc nhìn thác nước một cái rồi vội vàng rời đi. Không biết lúc nào, hai mắt của Giang Hàn đột nhiên mở ra, ánh mắt sáng ngời tỏa ra bốn phía, trên mặt hiện lên một nụ cười. Trải qua 3 ngày 3 đêm khổ luyện, cộng thêm luyện chế 5 bình đan dược, cuối cùng Giang Hàn cũng xây dựng thêm được một tầng thần đan, đột phá lên tử phủ tầng thứ 6. tối nay phải ra ngoài một chuyến. Giang Hàn tính toán, đã qua 3 ngày, cường độ truy lùng có lẽ đã giảm đi tương đối. Đây cũng là thời điểm vào núi lần nữa. Hắn muốn đi săn loại yêu thú thứ 3 trên vạc thiên thú địa long thú. Cách chương.